Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1074, nghề người đánh giám. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Xương Quần sảng khoái nói, đều là người một nhà, phương diện lễ hỏi Hạ gia cứ yên tâm, chỉ cần Kha gia tôi đã nói, tuyệt đối không hai lời. Nghiêm Phong cười nói. Chủ tịch Kha phóng khoáng, vậy tôi nói với ông một số yêu cầu của Hạ gia. Kha Xương Quần nói, hừm, Giang đại sư cứ nói. Giang Phong nói, chủ tịch Kha, ý của Hạ gia là hai nhà xuất riêng 20 cổ phần tập đoàn của mình cho hai đứa nhỏ, mặt khác lại cho một con số tiền mặt may mắn là được, không biết ý của ông như thế nào. Kha Xương Quần nghe xong có chút bất ngờ, không nghĩ tới Hạ gia lại đưa ra một yêu cầu như thế. Hắn mặc dù nói rất sảng khoái, nhưng dính đến cổ phần của tập đoàn có giá trị mười mấy tỷ, cũng không thể nói chuyển liền chuyển được. Hắn không nhịn được hỏi, Giang đại sư, cổ phần này là chuyển nhượng trước hôn nhân, hay là sau khi cưới lại chuyển nhượng? Giang Phong nói, đương nhiên là chuyển nhượng trước khi cưới, nhưng mà chủ tịch Kha cứ yên tâm, không phải là đem cổ phần của ông chuyển nhượng cho cảnh sát Hạ, mà là chuyển nhượng cho con trai ông, cổ phần tập đoàn Hạ gia bên kia cũng giống như vậy, là chuyển nhượng cho cảnh sát Hạ. Cho nên, cho dù là chuyển nhượng trước khi cưới, ông cũng không cần phải lo lắng. Kha Xương Quần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cổ phần chuyển nhượng cho con trai, vậy thì không có gì nguy hiểm. Cố Diệp Phi mặc dù hắn đã quen cầm quyền vẫn chưa nghĩ tới sớm như vậy đã đem cổ phần chuyển nhượng cho trai hắn, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, nếu như chuyển nhượng 20. Cổ phần này có thể khiến thiên kim nhà họ Hạ gả vào nhà họ Kha bọn họ, đó cũng là đáng giá. Nghĩ tới đây, Kha Xương Quần liền sảng khoái nói, cái này không vấn đề gì. Sau đó, hai người nói một chút vấn đề về tiền mặt lễ hỏi. Tuy nói Hạ gia nói có lòng là được, nhưng Kha Xương Quần cũng không có tùy ý làm bậy. Hắn đề nghị cho 1.001.000, ngụ ý 150.000 chọn một. Đến những thứ quà tặng khác, cũng không nằm trong phạm vi thảo luận của hai người. Đợi cúp điện thoại xong, Giang Phong không khỏi âm thầm cảm khái. Giao thiệp với chủ tịch Kha này cảm giác vẫn tốt. Đáng tiếc hắn lại có loại đam mê thật sự là ác tâm. Sau khi thương lượng với Kha Xương Quần xong, Giang Phong lại gọi điện thoại cho cảnh sát Hạ, đem kết quả thương lượng nói với cô. Phát triển sau đó, cơ bản không cần hắn nhúng tay. Theo sự phát triển của thời đại, cuộc sống của mọi người đề cao trình độ, cùng với mọi người càng lúc càng thông minh hơn, trên thế giới ra đời rất nhiều ngành nghề kỳ lạ, những nghề nghiệp này kỳ hoa đến khiến người ta líu lưỡi, mà người đánh giám chuyên nghiệp này cũng là một trong số đó. Người đánh giám chuyên nghiệp, tên như ý nghĩa, chính là nghe người khác đánh giám, chủ yếu là thông qua người mùi đánh giám để phán đoán tình trạng cơ thể của người bệnh. Đừng nhìn cái nghề này kỳ hoa, muốn trở thành người đánh giám chuyên nghiệp ngưỡng cửa cũng không thấp đâu. Điều kiện trúng tuyển là từ 18-45 tuổi, không được hút thuốc, không uống rượu, không dùng đồ trang điểm, không được bị viêm mũi, thậm chí không được mang giày da vừa mới được xi đánh xong. Còn có khứu giác không được có bệnh tật. Đợi kiểm tra đo lường khứu giác hợp cách, rồi trải qua huấn luyện đặc biệt, cam đoan ứng viên có thể phân biệt ra được hương hoa, mồ hôi bẩn, ngọt miếng cháy mùi, thành thục mùi trái cây cùng với phân thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập chức ngưỡng cửa cao, thu nhập đương nhiên khả quan, một tháng 2-3 vạn cũng là dễ dàng. Tề Quân chính là người ngửi đánh giám chuyên nghiệp, năm nay 28 tuổi, đi theo nghề ngửi đánh giám này cũng đã được 4,5 năm rồi. Lúc mới bắt đầu buồn nôn mắc ói, bây giờ ngửi giám ở trong không khí đối với Tể Quân mà nói không có gì đặc biệt. Hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào, chỉ có hắn mới biết rõ. Tể Quân sinh ra một nông thôn xa xôi ở Quý Châu, trong nhà chủ yếu làm nông mà sống, cha mẹ lao động trên ruộng, dựa vào trồng trọt duy trì cuộc sống. Nhưng bởi vì thời tiết, nhân tố ảnh hưởng thiên tai, thu nhập không ổn định, kinh tế gia đình tương đối khó khăn. Hắn là con trai lớn trong nhà, phía dưới còn có hai em trai cùng với một em gái. Bởi vì trong nhà nghèo, nên cuộc sống lúc nhỏ của Tề Quân thiếu ăn thiếu mặc. Với điều kiện đơn sơ, người trong nhà chen chúc sống trong nhà đất thiếu thốn đồ đạc gia dụng trong nhà. Bởi vì tài nguyên giáo dục trong thôn kém, với lại người trong thôn cũng không coi trọng giáo dục, không giống với người trong thành phố có điều kiện, toàn bộ quá trình học tập của con cái cha mẹ đều bầu bạn. Lúc nào cũng biết được tiến độ học hành của con. Mà người trong thôn đối với việc học của con cái đều là thuận theo tự nhiên, có thể học thì học, không thể học liền trở về phụ giúp làm việc nông, hoặc là ra ngoài làm việc kiếm tiền, không có nhà nào sẽ giúp con mình làm bài tập. Ở vào tình thế như vậy, trong thôn Tề Quân thật sự một sinh viên đại học cũng không có, tốt nghiệp trung học chính là có văn hóa nhất trong thôn rồi. Tề Quân với người trong thôn phần lớn là cùng một dạng, sau khi học xong 9 năm giáo dục bắt buộc, liền thu thập hành lý cùng với các anh chị lớn trong thôn đi xuôi Nam Quảng Đông làm việc. Có thể bởi vì trình độ văn hóa thấp, người giống như Tề Quân căn bản không tìm được công việc tốt, cơ bản đều là lao động khổ cực tầng dưới, mà thu nhập cũng không cao. Cách chương